Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1370, đối thủ cạnh tranh. Cùng đồng giá ô lôi tinh cùng ly kim san hô, từ ngôn ra 80 cân, cùng bá đình ra 90 cân, mà lại song phương đều là các thêm 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Cuộc mua bán này bách thảo các đều không cần cân nhắc. Tất nhiên là bán cho cung bá đình. Lôi tinh kỳ vật phân lượng cực nặng, nho nhỏ một khỏa liền có 100 cân trên dưới. Không giống ly kim san hô, 100 cân lời nói chừng nửa phòng nhiều như vậy. Nâng tinh thạch cung bá đình quét mắt từ ngôn, cười nhạt một tiếng, các hạ có thể hay không xuất ra càng nhiều tài liệu. Nếu là không bỏ ra nổi đến, khối này vạn dương mộc nhưng thuộc về ta. Cung bá đình nói đến coi như khách khí. Chỉ bất quá trong ánh mắt khinh thường chi ý không che giấu chút nào. Không mua nổi đi, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Thanh niên đầu chọc bóp lấy eo đứng tại cung bá đình thân một bên. Đối với từ ngôn quái thanh quái khí nói, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Trảm tình môn tông chủ có thể cầm được ra như thế đại giới dị bảo. Có thể thấy được cung bá đình người này thân gia cực kỳ kinh người. Một khối lôi tinh giá trị cứ việc không so được 100 hạt dí pin linh đan, nhưng cũng vô cùng chân quý. Lấy chân quý như thế tài liệu đem đổi lấy một khối vạn dương mộc. Từ ngôn cũng không tin vị tông chủ này thật nghĩ cho đồ đệ của hắn luyện chế pháp bảo. 9-10 cân ly kim san hô, linh thạch thượng phẩm 30 vạn. Không đợi cung bá đình cùng bách thảo các đạt thành giao dịch, từ ngôn báo ra mới giá cả. Không chỉ tài liệu giá trị bề ngoài các loại, vẫn còn so sánh đối phương nhiều 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Vạn dương mộc kỳ dị, chẳng những là bổn nguyên linh vật, còn để từ ngôn sinh ra kỳ quái huyễn tượng. Như thế kỳ vật từ ngôn có thể nào từ bỏ? Cho dù cung bá đình trên thân mang theo trảm tình môn tất cả tài bảo, từ ngôn cũng không sợ. 9-10 cân, chúng ta ra 1000 cân. Tức chết ngươi, tức chết ngươi. Thanh niên đầu chọc cùng con khỉ lớn đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Ở bên một bên châm ngòi thổi gió. Hắn nói 1000 cân rõ ràng không tính toán gì hết. Cũng không ai để ý đến hắn. Vị này ra đến 9-10 cân ly kim san hô. Cung tông chủ, ngài nhìn, trưởng quỹ xoa xoa tay vui vẻ ra mặt. Hai cái người mua đánh đến càng hung càng tốt. Dù sao đến lợi đều là bách thảo các. Vị kia phòng văn càng dù bận vận ung dung ngồi tại một vừa nhìn hí. Nói miệng không bằng chứng. Ta chỉ thấy tầm 10 cân ly kim san hô. Trước đem 9-10 cân ly kim san hô lấy ra lại nói. Cung bá đình sắc mặt trở nên khó coi. Ánh mắt cũng âm trầm xuống. Như thế cạnh tranh, tâm cơ lòng dạ tất cả đều vô dụng. Chỉ nhìn ai nhiều tiền. Từ ngôn không nói hai lời trực tiếp lấy ra dòng dã 9-10 cân ly kim san hô. Về phần 30 vạn linh thạch thượng phẩm thì không cần nghiệm nhìn. Bởi vì phàm là đạt tới nguyên anh đỉnh phong cường giả. Xuất ra 30 vạn linh thạch thượng phẩm không tính rất khó khăn. Thấy đối phương quả nhiên lấy ra đầy đủ tài liệu. Cung bá đình hừ lạnh một tiếng. Nói, 9-10 cân lôi tinh. Cộng thêm 400.000 linh thạch thượng phẩm. Trước đó thêm thống khoái, là bởi vì cả khối lôi tinh một khi mở ra sẽ tạo thành linh lực lớn mất, trở nên không còn đáng tiền, cho nên cung bá đình mới hào phóng xuất ra 9-10 cân lôi tinh tới dọa qua từ ngôn 80 cân. Ly kim san hô, sư tôn ta là một tông chi chủ, có là linh thạch, người đừng tranh giành có nghe thấy không, người tranh bất quá chúng ta, tại tranh cẩn thận mạng chó của ngươi. Đầu chọc cung Diệu Vũ vẫn là tại một bên la lối om xóm. Khí thế 10 phần, so với cái kia thế gia công tử không biết cuồng vọng gấp bao nhiêu lần. Cung tông chủ, các ngươi trảm tình môn chó, có thể hay không đừng phóng xuất sủa loạn. Ta thêm 50 vạn linh thạch thượng phẩm. Từ ngôn khẽ nhíu mày. Tuy nói cái kia đầu chọc cung Diệu Vũ là cái khiêu lương tiểu sửu, nhưng là như thế được đà lấn tới. Từ ngôn cũng không phải không có tính khí. Nếu là các hạ không tranh khối này vạn dương mộc, tiểu đồ đương nhiên sẽ không miệng ra ác nói. Hắn đây là lo lắng bố trí. Cung bá đình lạnh lùng cười cười. Nói, Ta đã đáp ứng, vì hắn luyện chế một cái dí pin mộc hệ pháp bảo. Tìm kiếm thật lâu tài liệu, rốt cục gặp được khối này vạn dương mộc. Ta chỉ như vậy một cái đồ đệ, bình thường phóng túng chút. Mong rằng đạo hữu thông cảm một hai. Ta ra 600.000. Cung bá đình linh thạch cũng không ít. Từ ngôn có thể nhìn ra được. Dù sao người ta là một tông chi chủ. Về phần đối phương vì đồ đệ lý do thoái thác. Trừ phi từ ngôn là kẻ ngu mới có thể tin tưởng. Một cái liên gia người đều có thể giết chết vô tình hạng người. Sẽ như thế bảo vệ đồ đệ. Quét mắt đối với quái dị sư đồ. Từ ngôn góc miệng lướt lên một tia hiểu rõ ý cười. Cung bá đình tu luyện là vô tình đạo. Hắn nhất định là cái tâm ngoan thủ lạt vô tình tu sĩ. Mà thu lấy một cái như là con cháu như vậy đệ tử. Lại như thế bảo vệ. Rất có thể cũng là dùng để giết chết. Bồi dưỡng được thâm hậu tình thầy trò. Sau đó lại nhất cử đem mạt sát. Từ đó lần nữa trải nghiệm một phen loại này giết chết thân nhân cảm giác. Đây mới là cung bá đình mục đích thực sự. Về phần vì sao như thế chủ tính. Chắc là vì đem tu vi lại tiến một tầng. Hắn vô tình đạo đã đến bình cảnh. Đây là muốn mượn nhờ cái kia cung diệu vũ đến phá vỡ bình cảnh. Tốt một cái không kin gờ rén, từ ngôn ở trong lòng âm thầm suy đoán. Mà cái này phiên suy đoán tất nhiên là chân tướng. Thế là từ ngôn lần nữa nhìn về phía cung bá đình cùng cung diệu vũ ánh mắt. Trở nên có chút quái dị. Cải biến thành đen kịt lão giả dung mạo từ ngôn. Đột nhiên phá lên cười. Điểm đầu nói. Cung tông chủ ái đồ sốt ruột. Khiến cho người cảm khái. Bất quá lão phu cũng tình thế bắt buộc. Ta ra 100 cân ly kim san hô. Cộng thêm linh thạch thượng phẩm 80 vạn. Không chỉ tài liệu nhiều đối phương 10 cân. Linh thạch thượng phẩm cũng nhiều đối phương 20 vạn. Như thế báo giá. Nghe được phòng văn phân thân đuôi lông mày nhất động. Vị này hóa thần cao thủ rõ ràng tối mang vui mừng. Phần này giá cả. Đủ để vượt qua một tiết vạn dương mộc giá trị. Bách thảo các thật muốn làm thành cuộc mua bán này. Kiếm được cũng không ít. 100 cân ly kim san hô cung bá đình nghe xong từ ngôn báo giá. Lập tức sầm mặt lại không tại ngôn ngữ. Ánh mắt như dao tiếp cận từ ngôn. Thậm chí ngay cả uy áp đều tràn ra. Chỉ là bị cái kia phòng văn phân thân ngăn cản xuống dưới. Nơi này là bách thảo các. Cũng không phải hoang sơn dã lĩnh. Trả thù có thể. Ra ngoài đánh tới. Đả sinh đả tử bách thảo các đều mặc kệ. Tại bách thảo trong các động thủ không thể được. Bởi vì nơi này là thiên kiếm tông mua bán. Có hóa thần cường giả phân thân tọa chấn. Từ ngôn báo ra phần này thiên giới về sau. Không chỉ cung bá đình không có tiếng. Cái kia ái đồ cung diệu vũ cũng sửng sốt nửa ngày. Tiếp lấy tức hổn hển giống lên. Người lấy trước đi ra 100 cân tài liệu. Chúng ta không tin ngươi có 100 cân ly kim san hô. Cầm a cầm a cầm a. Người muốn cầm ra được. Cẩn thận đi không ra phường thị. Tại cung diệu vũ uy hiếp phía dưới. Từ ngôn cười tủm tỉm lấy ra 100 cân ly kim san hô. Lại lấy ra 80 vạn linh thạch thượng phẩm. Chớ nhìn hắn cầm được nhẹ nhõm. Làm trưởng quỹ tiếp nhận đi thời điểm. Từ ngôn cũng thịt đau không thôi. Nếu là không có cung bá đình đôi thầy trò này quấy rối, đổi lấy một khối vạn dương mộc căn bản không cần đến 100 cân ly kim san hô. Có 80 cân cũng đủ rồi. Cung tông chủ, ngài nhìn, có phải hay không thêm chút đi? Trưởng quỹ nhận lấy từ ngôn tài liệu cùng linh thạch, lại hỏi thăm nói. Nếu là cung tông chủ không còn tăng giá, khối này bổn nguyên linh vật vạn dương mộc, coi như là vị đạo hữu này. Hừ, cung bá đình không phải không bỏ ra nổi càng nhiều tài liệu, mà là vạn dương mộc giá cả đã quá cao. Hắn là một tông chi chủ không giả, nhưng cũng vô pháp dốc hết tông môn tài lực đi đổi lấy một phần bổn nguyên chi vật. Dù sao nhất lưu tông môn không phải tông chủ một người. Còn có đông đảo nguyên anh trưởng lão thậm chí hóa thần lão tổ tồn tại. Chúng ta từ bỏ. Cho hắn. Đầu chọc cung diệu vũ quệt miệng nổi giận đùng đùng uống nói. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng có lại thiên anh lôi bên trên đụng phải sư tôn ta. Nếu không cắt ngang chân của ngươi. Tứ vô kỵ đạn cung diệu vũ đã chửi rủa nửa ngày. người tính khí tốt hơn nữa cũng sắp không nhịn được nữa. Bất quá Từ Ngôn như cũ cười tủm tỉm bộ dáng. Từ trưởng quỹ trong tay nhận lấy bị chứa ở đặc thù trong hộp gỗ vạn dương mộc. Lấy linh thức cẩn thận cảm giác một phen. Xác nhận là bổn nguyên linh vật không sai về sau. Từ Ngôn khóe miệng ý cười trở nên càng thêm hòa ái chất phác. Ánh mắt càng trở nên 10 phần quái dị. Thật giống như thấy được chân phẩm đồng dạng. Chỉ bất quá con mắt của nó ánh sáng không có lại nhiều nhìn trong tay vạn dương mộc. Mà là nhìn về phía ngang ngược càn rỡ cung Diệu Vũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.